Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1433, chương 1419-11 năm chờ, chương 1419 thời không bí cảnh ngầm chỗ sâu trong. Thật lớn ngầm không gian chung một mảnh áp lực, minh thần thiên tôn chờ đông đảo bất hủ một đám đều. Mặt ủ mày trao, chính diện tranh đoạt cái kia cối xay giống nhau bất hủ thần khí. Kết quả không hề nghi ngờ bọn họ thất bại, giống như nhận chủ giống nhau bất hủ thần khí chủ động đưa đến người khổng lồ trong tay, người khổng lồ chiến lực tăng nhiều sau chỉ là mùng một giao thủ. Bọn họ đã vô lực tàng tư, thậm chí trực tiếp bị đánh kế tiếp bại lui, cũng may lúc này. Trốn tránh lên nửa bước bất hủ kịp thời xuất hiện dẫn đường, lưu lại phân thân kéo dài. Bản tôn một đám sôi nổi thu liễm hết thảy pháp tắc cùng năng lượng chỉ vận dụng thân thể lực lượng. Cứ như vậy mới tránh được một kiếp xuyên qua dài dòng địa đạo đi vào ngầm chỗ sâu trong trốn tránh. Đừng nói tiêu diệt siêu thoát bất hủ tàn niệm, bọn họ hiện tại rời đi thời không bí cảnh đều không phải một kiện dễ dàng sự, chỉ cần vừa động cách. Dùng tắc cùng năng lượng, người khổng lồ lập tức xuất hiện ở trước mặt gắt gao đuổi giết ai. Dựa vào thổ thạch ngồi thạch vương thiên tôn lấy tay ấn hướng huyệt động vách tường, này một tiếng. Khiến cho mặt khác bất hủ chú ý. Một lát qua đi vách tường bùn đất rời ra bóc ra. Nguyên tiêu từ giữa chui ra nhẹ nhàng thở ra. Cả người chấn động đem bùn đất toàn bộ đều đánh rơi xuống. Mở ra bàn tay ở lòng bàn tay bắt lấy một quả tràn ngập thời không chi lực phù văn, có ý tứ gì? Tài phú thiên tôn cảnh giác mở miệng hỏi, giờ này khắc này. Bọn họ đã suy đoán đến sự tình không đúng, phải biết rằng ngay cả bọn họ đều ra không được thời. Không bí cảnh, kia mấy cái nửa bước bất hủ dựa vào cái gì đi ra ngoài. Lớn nhất có thể là có người đưa bọn họ đi ra ngoài. Mà người này có khả năng nhất người được chọn tự nhiên là thần thần bí bí u ngàn kiếp, đây là thời. Không chi môn phù văn. Ta tùy thời đều có thể rời đi thế giới này, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Đừng nghĩ động thủ, các ngươi tốc độ nhất định sẽ không so với ta dẫn động thời không phù văn càng mau, là ngươi dẫn. Chúng ta tiến vào, Soán Mệnh Thiên Tôn lạnh giọng nói. Nửa bước bất hủ lục soát hồn kết quả là hắn cấp ra. Kết quả là mọi người vây ở thời không bí cảnh, mấy ngày nay trốn tránh xuống dưới hắn chính là bị chịu bài xích. Hiện tại biết này hết thảy đều là Nguyên Tiêu làm hận không thể diệt người này, là ta thì thế nào? Nguyên Tiêu hỏi ngược lại, cùng với đấu khí, không bằng vẫn là ngẫm lại như thế nào tồn tại đi ra ngoài. Không ngại nói cho các ngươi ngã xuống ở chỗ này chính là cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ. Động thủ còn lại là hủy diệt thiên môn. Vốn dĩ ta tính toán mượn các ngươi tay tiêu diệt cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ chỉ là quá đáng. Tiếc, các ngươi thêm lên thế nhưng đều không phải đối thủ, hiện tại không có ta. Các ngươi toàn bộ đều phải vây ở chỗ này, chúng ta có thể chờ. Chờ đến một năm kỳ mãn thời không lốc xoáy đóng cửa tài phú thiên tôn phản bác nói, đừng có nằm. Mộng, lúc này đây cùng trước kia nhưng không giống nhau, Nguyên Tiêu quát lớn nói. Chẳng lẽ các ngươi liền không phát hiện cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ ở một chút biến cường? Nếu là tàn niệm không tiêu tan liền vạn hạnh, như thế nào sẽ khôi phục? Rõ ràng là cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ còn lưu có một tia sinh mệnh chỉ cần không ngừng cắn. Nuốt là có thể sống lại, tài phú thiên tôn không thể nào cãi lại. Trên thực tế mấy ngày nay bọn họ đã nghĩ tới loại này khả năng, ta có thể mang các ngươi rời đi. Nhưng là ta có ta điều kiện, Nguyên Tiêu tiếp tục nói. Làm tiêu hao thời không phù văn đại giới. Cái kia bất hủ thần khí là của ta, đến nỗi cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ tàn niệm trung ẩn chứa về siêu thoát bất hủ bí mật là của. Các ngươi, ta tưởng các ngươi sẽ không cự tuyệt cái này giao dịch nếu chúng ta có thể đánh thắng được con. Dùng chờ ngươi nói, Minh Nguyệt Thiên Tôn mặt như xương lạnh hừ nhẹ nói. Các ngươi chỉ là không có tìm đối biện pháp, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói. Không biết các ngươi còn có nhớ hay không kia một mảnh hủy diệt tử vong hư vô mảnh đất. kia hẳn là hủy diệt thiên môn cùng cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ lẫn nhau giao chiến một bộ phận. Chiến trường, không dối gạt các ngươi nói trước kia hắn chính là bị phong ấn tại nơi đó trước kia. Phong ấn, tài phú thiên tôn khí sắc mặt xanh mét, hắn lập tức nghĩ đến trước kia cái kia thần bí bất hủ, không ai cự tuyệt ta coi như các ngươi đáp. Ứng rồi, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, căn cứ ta suy tính, đại khái 11 năm sau ý chí cảnh trong mơ sẽ phát sinh biến hóa. Sẽ tái hiện lúc trước cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ cùng hủy diệt thiên môn một trận chiến. Đó là chúng ta duy nhất một lần động thủ cơ hội. Các ngươi muốn nhân cơ hội đem cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ suy yếu tới cực điểm. Thừa dịp hắn còn không có thông qua đại cắn nuốt thần thuật khôi phục lại thời điểm ta sẽ nhân cơ. Hội phong ấn trụ hắn, ngươi định đoạt tài phú thiên tôn nghiến răng nghiến lợi nói, Nguyên Tiêu. Vừa lòng gật gật đầu. Xoay người trước nay khi địa đạo chui đi vào, sau lưng ẩn ẩn truyền đến một đám bất hủ thấp giọng. Nguyền rùa, Nguyên Tiêu không thèm để ý tản ra chân thật lĩnh vực nhanh hơn tốc độ. Này 11 năm hắn cũng không thể lãng phí một chút thời gian. Cần thiết muốn bố trí hạ đủ để phong ấn cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ tàn niệm phong ấn đại trận. Mới có thể, tiểu hầm ngầm chung. Sáu đại bất hủ điên phong âm thầm tập hội thương nghị trước mắt tình cảnh chúng ta làm sao bây giờ. Thật sự ấn hắn nói làm, ta hiện tại hận không thể giết chết hắn, mình thần thiên tôn không cam lòng qua lại đi lại chúng. Ta không có lựa chọn nào khác, Chí Dương thiên tôn bất đắc dĩ nói. Rời đi phương pháp không phải không có, không cần nhiều. Chỉ cần có ba cái bất hủ hoặc là chúng ta trong đó một cái bất hủ điên phong tự bảo. Như thế nào đều có thể nổ tung một cái thông hướng thời không bí cảnh ngoại khe hở. Nhưng là vấn đề là chúng ta không có khả năng làm như vậy, vẫn là trước chờ nhìn xem đi. Soán mệnh thiên tôn chua xót nói, còn có 11 năm. Nghĩ lại mặt khác biện pháp, tài phú thiên tôn đề nghị nói, năm đại thiên tôn sôi nổi tán đồng tài. Phú thiên tôn đề nghị. Trên thực tế đây cũng là bọn họ trước mắt duy nhất biện pháp, đã có một cái ô xà thiên tôn bị bán. Đứng làm tấm gương, mặt khác bất hủ đều từng người phòng bị, không có người chịu vì những người khác hy sinh sinh mệnh. Trừ phi thật sự tới rồi tuyệt cảnh nếu không các vị bất hủ bao gồm chính bọn họ đều sẽ không liều. Mạng, cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ tàn niệm. Ở mất đi đối đồ ăn cảm ứng sau lại lần nữa du đãng lên, không ngừng đào ra bất luận cái gì một chút. Bất hủ tài nguyên, tựa hồ hắn cũng biết theo thời gian bách cận đã từng hủy diệt hắn địch nhân đem lại lần nữa xuất. Hiện, tuy rằng chỉ là trong mộng từ chính hắn cụ hiện hóa địch nhân. Nhưng đây đúng là hắn còn sót lại chấp niệm tồn tại lý do chỉ có một đinh điểm trí tuệ. Làm hắn dùng hết thảy cắn nuốt cường hóa chính mình, toàn bộ thời không bí cảnh. Chỉ có kia tử vong nơi là cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ sẽ không đi trước. Thời gian từng ngày qua đi, trốn tránh dưới mặt đất đông đảo bất hủ lần lượt bị từ ngầm đào ra chật vật chạy trốn. Mà tử vong nơi trung Nguyên Tiêu cũng bận rộn túi bụi, nơi này hủy diệt cùng tử vong chi lực. Dù cho là hắn cũng căn bản vô pháp thừa nhận, cũng may có tử vong tay. Theo đối tử vong tay ứng dụng gia tăng, Nguyên Tiêu bắt đầu dần dần có thể ở chỗ này ngắn ngủi sinh tồn. Không ngừng siêu tầm thứ 9 sứ đồ lưu lại bị phá hư trận pháp một chút chữa trị hoàn thiện đồng. Thời tiến hành càng sâu tầng cường hóa cứ như vậy. Thời gian từng năm qua đi toàn bộ thời không bí cảnh đều đang không ngừng thu nhỏ lại. Theo bất hủ vật chất toàn bộ bị ăn luôn, đương nhận thấy được đồ ăn tránh ở ngầm về sau, cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ bắt đầu liền thời không bí cảnh bản thân đều không ngừng cắn nuốt. Mãi cho đến không gian thu nhỏ lại càng ngày càng tới gần tử vong nơi, dưới loại tình huống này. Còn thừa thời không bí cảnh không gian càng lại tới càng vững chắc nếm thử rất nhiều thứ đều không. Thể rời đi đông đảo bất hủ. Rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc suy xét cùng Nguyên Tiêu hai bên hợp tác. Lúc này dù cho là có tâm bức bách mấy cái bất hủ nổ tung thời không bí cảnh. Kia cũng không phải một cái hai cái mà là ít nhất 10 cái trở lên bất hủ liều mạng mới có thể làm. Được, chưa xong còn tiếp, hết chương.